Chương 1048, chờ đợi. Không gian ma pháp động lực động cơ bắt đầu khởi động, 5, 4, 3, 2, 1 đếm ngược tính theo thời gian kết thúc về sau, trong phi thuyền tất cả mọi người đều cùng phi thuyền cùng một chỗ, tiến vào hư ảo bên trong. Một giây sau, trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ, cao y tinh cầu này trên quỹ đạo, lơ lỏng nổi lơ lửng đủ loại quỹ đạo phi hành khí. May en chúng ta đến hạm trưởng đại khái chỉ có 30 tuổi, trên mặt thậm chí đều không có râu ria, cái này khiến hắn tại thuyền viên trước mặt cực kỳ không có uy tín, bởi vì loại kia miệng đầy râu mép ngậm lấy điếu thuốc đấu hình tượng lại như thế xâm nhập lòng người. Hắn tại mất trọng lượng trạng thái, phiêu phủ ở bên trong chiến hạm, trước mặt to lớn cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy tinh không mênh mông, còn có cái kia bị tinh cầu che cản hơn phân nửa mặt trời. Loại này pha lê trải qua đặc thù xử lý, ánh nắng chỉ là chính chính thật tốt xuyên suốt tiến đến, căn bản sẽ không lộ ra trướng mắt. Thuyền trưởng bay tới bên trái một thuyền viên bên người, mở miệng ra lệnh, kiểm tra phi thuyền quỹ đạo sửa đổi bắt đầu chu hệ thống động lực khởi động phi hành tư thái điều chỉnh bắt đầu mô phỏng hệ thống trọng lực bắt đầu bổ sung năng lượng tên thủy thủ kia tại trên bàn phím bắt đầu không ngừng thao tác, những thủy thủ đoàn khác QNZ bắt đầu báo cáo phi thuyền trạng thái. Màu ngà sư A thân hạm bắt đầu khẽ nghiêng, phi thuyền đầu bắt đầu không còn chỉ vào xa xa Mayen. Trên phi thuyền hình dáng đèn chỉ thị tại lúc sáng lúc tối lóe ra, bên cạnh mạn thuyền cái kia to lớn số lượng 18 dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vạn dặm số 18 đến dự định quỹ đạo kêu gọi mặt đất trung tâm chỉ huy, chúng ta bắt đầu đưa lên vận chuyển vật phẩm hạm trưởng nắm lấy máy bộ đàm, bắt đầu liên lạc Mayen mặt đất trung tâm chỉ huy. Hoan nghênh đến của các ngươi, chúng ta đã làm tốt tiếp thu chuẩn bị, có thể đưa lên các ngươi lại vào khoang thuyền cũng không lâu lắm. Mặt đất trung tâm chỉ huy liền đáp lại hạm trưởng kêu gọi. Quỹ đạo sửa đổi tính toán bắt đầu, một bên thuyền viên thao tác máy tính, điều chỉnh mình phi thuyền phi hành đường thuyền. Các ngươi thật may mắn, bắt đầu từ ngày mai, lại vào khoang thuyền đưa lên tính toán thời gian muốn kéo dài đến 1 năm phút đồng hồ. Bộ đàm bên kia, trên mặt đất thần khôi lỗi vừa cười vừa nói. Ha, mặt đất công trình kiến trúc càng ngày càng nhiều, lại vào khoang thuyền không thể ném loạn A, thuyền trưởng lập tức ý thức được vấn đề chỗ, mở miệng nói ra. Không có cách, trước đó trên mặt đất chỉ có một ít thần khôi lỗi dựng doanh điệu tạm thời, quy mô nhỏ, dù là thật bị lại vào khoang thuyền hoặc là cái gì khác đồ vật đập chúng, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, lúc trước là chân trần không sợ mang giày, hiện tại có giày, mọi người cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ ít, lấy đã xây xong thành thị làm trung tâm, chung quanh 100 cây số phạm vi bên trong, đều phải hoạch thành khu vực an toàn, không thể tùy tiện hạ xuống lại vào khoang thuyền. DUNZVIA chúng ta đã bắt đầu thành lập mặt khác 2 tòa thành thị, lại vào khoang thuyền nhất định phải tránh đi những địa điểm này. Quả nhiên, máy bộ đàm bên kia, thần khôi lỗi nói. Không sao, máy tính tính toán độ chính xác có thể cam đoan mục tiêu dưới đất an toàn. Chỉ là cờ N tính toán thời gian thôi. Thuyền trưởng đè xuống máy bộ đàm chốt mở, cùng đối phương trò chuyện thường ngày. Đối phương tựa hồ cũng nghĩ tìm người nói chuyện, thế là liền tiếp tục nói, khả năng tiếp qua không lâu, lại vào khoang thuyền liền muốn có chủ động điều chỉnh hạ xuống chức năng. Không có cách, tại cái này cơ hồ cô lập thế giới bên trong khai hoang công việc, chỉ có thể ngẫu nhiên cùng đến chi viện người câu thông nói chuyện, ai cũng lại biến thành một cái lắm lời. Cùng mỗi một cái có thể nói chuyện trời đất sinh mệnh thật tốt trao đổi một chút. Nhóm đầu tiên trở về khoang thuyền đã đưa lên hoàn tất, một bên thuyền viên một bên thao tác, một bên lớn tiếng hồi báo. Thần khôi lỗi bên kia tiếp tục líu lo không ngừng lại nhải, dạ đã giám sát đến những này lại vào khoang thuyền bất quá lập tức liền muốn mất đi mục tiêu, chúng ta đối không lục soát sổ lệ đặt thật sự là quá ít. Đưa lên số lượng tiếp cận 50% vượt qua 50% cái kia thuyền viên vẫn như cũ đang tiếp tục công việc của mình. Những cái kia lại vào khoang thuyền so trước đó nhìn càng lớn, càng thêm tiên tiến, mà lại bên ngoài sắc bên trên, cũng càng thêm phù hợp trang bị hàng hóa tiêu chuẩn. Nó cơ hồ liền là một cái hình chữ nhật, tại một bên có một cái giảm tốc dùng thúc đẩy trang bị. Một thần khôi lối đi lên phía trước, kéo ra cái này lại vào khoang thuyền, lại vào trong khoang thuyền hết thể lại một lần nữa bại lộ trong không khí, một đôi lại một đôi con mắt hiếu kỳ đánh giá cái thế giới mới này. Đúng vậy. Bên trong đựng như trước vẫn là đủ loại động vật, như trước vẫn là con thỏ con nai còn có đủ loại động vật ăn co. Rốt cuộc, một lần bổ sung là không thể lập tức thành lập được toàn bộ sinh thái hệ thống, động vật ăn co sinh sôi cũng là cần thời gian. Cho nên, Bát Dư mới động vật tăn co, trực tiếp vận chuyển đến Mayen, hiển nhiên là một cái càng kinh tế thích hợp hơn biện pháp. Vì càng nhanh thành lập được một cái có thể cung cấp người ở lại thế giới, hệ lãn thiệu đế quốc thậm chí còn trực tiếp vận chuyển heo hơi còn có dê bò gà vịt các loại nuôi nhốt sinh vật. Những này gia súc cùng gia cầm tại hệ lãn hiệu đế quốc đã từ trại chăn nuôi đại lượng chăn nuôi, bọn chúng bị vận chuyển đến trên cái tinh cầu này, cũng sẽ bị lập tức nuôi nhốt ở thành thị chăn nuôi giữa sân. Vận chuyển tới thời điểm, bọn chúng đều là con non trạng thái, đi đầu trèo lên lục mai ân thần đám khôi lỗi, có thể lợi dụng men cỏ khô nuôi nấng những này con non, mai cho đến bọn chúng trưởng thành, trở thành hợp cách ăn thịt nơi phát ra. Từng mảnh nhỏ chim chóc lại một lần nữa đằng không mà lên. Từng cái tiểu lộc nhảy nhảy nhót nhót đi tới thế giới mới. Đếm không hết côn trùng ông ông bay ra cất giữ bọn chúng vật chứa, một chút đê dai ăn co hình mà thú, bắt đầu ở nơi này chiếm núi làm vua. Máy mo cờ tiếng oanh minh vẫn như cũ trong thế giới này quanh quẩn, to lớn khảo sát thiết bị trong rừng rậm nghiền ép lấy lùng cây, đụng ngã những cái kia thô to cây cối. Bên cạnh tiểu động vật bị sợ đến chạy tứ phía, kia màu vàng công trình xa chiếc vẫn như cũ chậm rãi. Như là quái thú to lớn đồng dạng, trong thế giới này du đãng. Dương dậm biên giới, mấy đài hình thể to lớn máy mò cờ QNZ tại liều mạng làm việc, bọn chúng mỗi cái giờ đều có thể đem mấy chục khỏa đại thụ chặt đứt, cắt chém thành quy củ chỉnh chỉnh tề tề tấm ván gỗ. Chỗ xa hơn, thuốc nổ ầm ầm rung động, một tòa ngọn núi to lớn bị tạc đến vỡ nát. Kia là vật liệu đá nhà máy ngay tại thu thập vật liệu đá cấu trúc càng nhiều kiến trúc. Khắp nơi đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng, cái kia ban đầu kiến tạo lên doanh địa, bây giờ đã là một cái đơn giản quy mô thành thị. Chỉ là trong thành phố này chỉ có bổ sung ma pháp nguồn năng lượng bộ phận phồn hoa, nơi đó có thật nhiều trở về thay đổi năng lượng trang bị thần khôi lỗi. Còn lại địa phương, chỉ có một cái sát bên một cái giống tuyết công trình kiến trúc, như là quỷ vực đồng dạng âm u đầy tử khí. Trống rỗng trên đường phố không có một cái người đi đường, còn chưa kịp lắp đặt pha lê gian phòng bên trong. Chỉ có tấm ván gỗ trên giường rơi đầy cho bụi. Trên vách tường còn giữ hệ thống dây điện vết, giữ lưu mạng lưới thiết bị vị trí bên trên đen ngòm cái gì cũng không có. Nơi này hết thảy đều đang đợi lấy, chờ đợi lấy những cái kia ngoài vạn dặm, chủ nhân chân chính đến.